Vô Thần Kỳ, chương 1255, cùng Tang Xương ngã xuống. Góc truyện audio.com, hay lắm, Nam Nhi cùng Tang ta. Cơ Hạo đột nhiên nổi bão, bên người càng có ra ma sát nhất chiến sĩ cường đại cấp vô thần thứ thiệt này, còn có Vũ Mục, Phong Hành, Viên Lực ba nhân vật tuyệt đối khó trêu chọc khó giải quyết tồn tại, Tự Văn Mệnh cũng bày ra một tư thế có thể lật sạp liều mạng bất cứ lúc nào, cùng Tang Thánh lùi bước. Trong lòng mơ hồ sinh ra e ngại cùng lo lắng, càng nhiều là một ngọn lửa giận bốc thẳng lên đầu, cùng Tang Thánh cũng không dám giáp mặt trở mặt với Cơ Hạo. Cùng Tang Xương đột nhiên nhìn thấy một sơ hở, trường cung trong tay run lên, dây cung mang một tiếng vang sắc bén đánh tan lưới đao của Hắc Thủy Hào Hào, hung hăng treo ở trên mặt Hắc Thủy Hào Hào. Sợi dây cung kia sắc bén thái quá, nhẹ nhàng cắt một cái đã đem ra thịt nửa gò má của Hắc Thủy Hào Hào cắt hết xuống, lộ ra xương gò má đen xì giống như sắt đen của hắn. Nhìn thấy Cùng Tang Xương một lần nữa thành công, Cùng Tang Thánh vừa vặn rời đi đề tài, không cứng rắn rằng co với Cơ Hạo Tự Văn Mệnh nữa, mà là xoay người vỗ tay cười to, bơm hơi trợ uy cho Cùng Tang Xương. Trên lưng con kim xí đại điêu lơ lửng ở giữa không trung kia, chiến sĩ tinh nhuệ Cùng Tang Thị lấy hàng vạn để tính đột nhiên đồng loạt lên binh khí lớn tiếng hô to. Tráng thay, Nam Nhi Cùng Tang ta, hay thay, Nam Nhi Cùng Tang ta. Nội tình cường đại đáng sợ của Cùng Tang Thị ở một tiếng giống to này triển lộ không bỏ sót, khóe mắt Cơ Hạo khẽ giật giật, hắn từ trong tiếng hô của mấy vạn chiến sĩ Cùng Tang Thị đã cảm nhận được hơn 10 tồn tại cường đại đã chạm đến ngưỡng cửa vô thần cảnh. Về phần chiến lực mạnh mẽ cấp vô đế, vô vương, càng chiếm cứ hơn phân nửa các chiến sĩ Cùng Tang kia. Các chiến sĩ còn lại tất nhiên là thực lực cấp đại vu, nhưng khi họ gào giống, bên người đều mơ hồ có ánh sao lượn lờ, hiển nhiên bọn họ cũng sắp ngưng tụ ra bản mạng tinh lực đặt chân vô vương chi cảnh. Cơ Hạo âm thầm kinh hãi, Cùng Tang Thị quả nhiên thực lực phi phàm, khó trách Tự Văn Mệnh đối với Cùng Tang Thánh cũng là mọi cách nhẫn nhịn. Không đề cập tới trong Cùng Tang Thị tộc còn có bao nhiêu tồn tại cường hãn, chỉ riêng một cánh quân trước mắt này, bỏ qua Cơ Hạo, ra ma sát nhất bọn họ mấy tồn tại cấp quái vật thực lực vượt qua thường quy, cánh quân Cùng Tang Thánh mang đến có thể dễ dàng tiêu diệt mười mấy cái Nghiêu Sơn lĩnh. Cơ Hạo nhíu mày nhìn về phía chiến trường, chợt nghe Hắc Thủy Hào Hào thét lớn một tiếng, loan đao trong tay hắn không loạn chút nào, vẫn hắt ra đao quang rậm rạp giữ lẫn nhau với Cùng Tang Xương. Đột ngột Hắc Thủy Hào Hào đem lưỡi rắn thật dài cấp tốc phun ra, cũng không biết bản thể Hắc Thủy Hào Hào khổng lồ bao nhiêu, lưỡi rắn của hắn có đôi khi có thể phun ra dài mấy trăm trượng như một cây trường mâu vặn vẹo linh hoạt theo quỹ tích cực kỳ quỷ dị hung hăng đâm về phía Cùng Tang Xương. Nhưng động tác của Cùng Tang Xương nhanh tới mức làm người ta không thấy rõ, khắp trời đều là tàn ảnh trắng xóa mơ hồ hắn lưu lại, lưỡi rắn của Hắc Thủy Hào Hào lần lượt xẹt qua thân thể hắn, lại ngay cả một sợi lông của hắn cũng chưa thương tổn nổi. Chợt lại là một tiếng giống to, Hắc Thủy Hào Hào kêu đau một tiếng, một mảng lớn máu tươi trong mồm phun ra thật xa. Cơ Hạo nhìn thấy rõ, Hắc Thủy Hào Hào như chịu chết, đem lưỡi rắn của mình quấn như súng bắn đạn, xoay tròn hướng thân thể Cùng Tang Xương quấn quanh tới. Kết quả Cùng Tang Xương thuận thế lao về phía trong lưỡi. Góc truyện audio.com, rắn của hắn, trường cung trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên, lưỡi rắn của Hắc Thủy Hào Hào đã bị cắt thành mấy chục khúc. Lưỡi rắn to bằng nắm tay trẻ sơ sinh kịch liệt mấp máy run rẩy từ trên trời giáng xuống. Hắc Thủy Hào Hào thu hồi hơn phân nửa đoạn lưỡi rắn, vết thương không ngừng phun máu ra. Hắn đau đến mức kêu lên quái dị, xì xì, vết thương trên gò má càng không ngừng phun ra lượng lớn máu tươi. Hắc Thủy Hào Hào người đầy máu nhìn qua thật giống như ác quỷ vừa mới từ trong ao máu địa ngục bò ra. Thủy yêu nhỏ nhoi, sao có thể là đối thủ của Nam Nhi tinh anh Cùng Tang Thị ta? Cùng Tang Thánh lại cực kỳ đắc ý quay đầu hướng Cơ Hạo nhìn một cái. Nội tình Cùng Tang Thị ta, há là bọn Thủy Yêu có thể tưởng tượng. Cùng Tang Thị ta không làm việc thì thôi, đã làm việc thì nhất định phải làm tốt. Cơ Hạo im lặng không hé răng, hắn nhìn Hắc Thủy Hào Hào người đầy máu, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa như, Hắc Thủy Hào Hào không nên yếu như vậy, nhìn sát khí ngập trời trên người hắn, thằng cha này sao có thể yếu như vậy. Thực lực Cùng Tang Xương là rất mạnh, nhưng cũng chưa mạnh đến mức toàn diện nghiền áp Hắc Thủy Hào Hào nhỉ. Từ khí tức trên người Cùng Tang Xương có thể nhận ra, đây là một quý nhân, sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ trải qua chém giết sinh tử thật sự. Hắn có lẽ có không ít kinh nghiệm chiến đấu, cũng nhất định là ở dưới nhiều tầng bảo vệ của hộ vệ nhà mình, trải qua chiến đấu tỉ mỉ an bài mang tới cho hắn kinh nghiệm. Hắn, sao có thể đánh cho Hắc Thủy Hào Hào không thể chống lại. Không nói đến cây, liệt thiên ngân lân cung kia trên tay Xương Nhi là trọng bảo nửa bước vô thần cấp, chỉ riêng cái áo lông vũ kia trên người Xương Nhi, đó là dùng linh vũ của hư không bạch phượng chế thành. Cùng Tang Thánh dùng giọng điệu kẻ có tiền trong thành giáo huấn kẻ nghèo hàn ở nông thôn hướng Cơ Hạo nói. Hư không Bạch Phượng, đó là dị chủng Phượng Hoàng nhất tộc, có thiên phú xuyên qua hư không, ngao du không trung, phi hành tuyệt tích tốc độ có 102 Phượng tộc. Dùng linh vũ hư không Bạch Phượng chế thành áo lông vũ, cùng Tang Thị ta tổng cộng cũng chỉ 13 cái mà thôi. Mặc áo lông vũ này vào thiên hạ không ai có thể đấu tốc độ với Sương Nhi nữa, ở trên chiến trường, chỉ có hắn đánh người khác, không có phần người khác đánh hắn. Cùng Tang Thánh cười rất đắc ý, Cơ Hạo nhíu mày, không hé răng. Mặc vào áo lông vũ làm từ linh vũ của hư không Bạch Phượng cùng Tang Xương đã là người bay nhanh nhất thiên hạ. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, người đem thiên địa kim kiều để đâu? Không cần nói thiên địa kim kiều, chỉ cửu long xa liễn đông hoàng thái nhất lưu lại, tốc độ phi hành của nó cũng có thể xưng là khủng bố. Một cái áo lông vũ nát của cùng Tang Xương ngươi có thể đấu tốc độ với vật cưỡi của thượng cổ thiên đế. Chúng, cùng Tang Xương tuy luôn đánh với Hắc Thủy Hào Hào, nhưng lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở nơi này, vẫn luôn đặt ở trên người cùng Tang Thánh. Nghe được cùng Tang Thánh khen ngợi đối với mình, cùng Tang Xương không khỏi nhếch miệng cười, hắn giống to một tiếng chúng, dây cung nhanh chóng xẹt qua bả vai Hắc Thủy Hào Hào, từ trên vai hắn kéo xuống một khối máu thịt lớn. Chúng, lại là một tiếng giống to, cùng Tang Xương rất mạo hiểm đột nhập vòng phòng hộ loan đao của Hắc Thủy Hào Hào, dây cung run lên, ở trên ngực Hắc Thủy Hào Hào giật xuống một mảng lớn da và máu. Chúng, góc truyện audio.com, chúng, trên chiến trường chỉ nghe thấy tiếng giống to đắc ý của cùng Tang Xương, mỗi một lần giống to cùng Tang Xương luôn có thể ở trên người Hắc Thủy Hào Hào vặn xuống một mảng lớn máu thịt. Rất nhanh Hắc Thủy Hào Hào đã trở nên mình đầy thương tích, hầu như bị cắt thành một bộ xương khô. Nghiêu Hầu, nam nhi nhà ta như thế nào? Cùng Tang Thánh đắc ý hướng Cơ Hạo liếc xéo một cái. Khóe mắt Cơ Hạo run lên, hắn đột nhiên cảm thấy nơi đó có chút không đúng, thần thức hắn hướng chiến trường đảo qua, cuối cùng phát hiện chỗ không thích hợp. Hắn giống lớn một tiếng, thân thể vừa động muốn lao về phía chiến trường, nhưng khóe mắt cùng Tang Thánh giật giật, đột nhiên hướng Cơ Hạo điểm một cái. Một lực lượng khổng lồ vô hình đột nhiên giáng xuống, lấy thực lực của Cơ Hạo cũng bị luồng lực lượng to lớn này giam cầm thời gian 1/10 cái chớp mắt. Cùng lúc Cơ Hạo dùng sức giãy, dây cung trong tay cùng Tang Xương cắt về phía cổ của Hắc Thủy Hào Hào, cùng lúc hắn ra tay giống lớn một tiếng, sát khi dây cung cắt vào cổ Hắc Thủy Hào Hào, hắn cười quay đầu hướng cùng Tang Thánh nhìn một cái. Đôi mắt Hắc Thủy Hào Hào đột nhiên trợn tròn, hắn vứt loan đao thân thể nhoáng lên một cái, nửa thân trên hóa thành một con rắn khổng lồ, đem cùng Tang Xương nuốt chừng một ngụm. Răng rắc vài tiếng nhai nuốt mạnh, cùng Tang Xương đã bị nhai thành một bãi thịt vụn. Cách chương.